Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình nắng ngôn tình. Rất vui vì ngày hôm nay thì Thu Hoàng lại có thể tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong các video chuyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Hiện tại thì các video chuyện mới mình sẽ đăng tải vào 3 khung giờ, đó là 10 giờ sáng, 7 giờ tối và 8 giờ tối mỗi ngày. Ngoài ra thì chuyện cũ sẽ được đăng tải dần trong các khung giờ khác. Về chuyện cũ thì mình sẽ không đang cố định được bởi vì mình cứ rảnh lúc nào thì mình sẽ tranh thủ đăng chuyện lúc đấy thôi. Nên là các bạn thông cảm giúp mình nhé. Tập truyện số 32 của bộ truyện Bà nội bảo cưới, tổng tài lạnh lùng hóa si mê là tập truyện ngày hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn. Thực ra thì bộ truyện này đã hoàn chỉnh văn từ tập 31 rồi. Từ ngày hôm nay trở đi, từ tập truyện số 32 thì sẽ là những tập về sau của ngoại truyện. Các bạn cũng cảm thấy là phần hoàn chỉnh văn vẫn chưa thỏa mãn lắm và có yêu cầu mình là đọc hết các phần ngoại truyện đi thì ngày hôm nay sẽ là tập ngoại truyện đầu tiên của bộ truyện này. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Sàn hàng có mơ một giấc mơ kỳ quái lạ lùng, cảnh tượng hỗn loạn nhưng lại vô cùng chân thực. Trong giấc mơ, mẹ cô vẫn còn trẻ, đi đón cô ở trường mẫu giáo. Động tác của cô rất vội vàng, bà nói: 5 giờ mẹ còn phải có một cuộc họp. Mẹ, vậy con ở đâu? Con đến văn phòng của mẹ, giúp mẹ quản mấy anh trai nhỏ không nghe lời ấy. Anh trai là ai vậy hả mẹ? Tần Mặc Lãnh. Ồ, trường mẫu giáo cách trường tiểu học một con đường. Chỉ thấy mẹ cô ôm cô đi qua phía bên kia đường. Mẹ đặt cô ở phía trước cửa văn phòng. Mẹ đi họp đây, con tự vào nhé. Cô mở cửa, ngó đầu vào trước để xem. Trong văn phòng của các cô chú đồng nghiệp của mẹ, còn có mấy anh trai nhỏ đang nói chuyện cười đùa. Ai là anh Tần Mặc Lãnh vậy ạ? Giọng điệu non nớt lên tiếng hỏi. Mấy bạn trai nhỏ đột nhiên yên lặng. Bọn họ đều mặc đồng phục của trường. Trong đó có một anh trai đẹp trai nhất, tay trái cầm bút chì đang viết bậy lên sách của người khác. Nhân lúc mọi người đang nhìn qua, anh lại viết thêm mấy nét lên sách của người ta. Tần Mặc Lãnh vẽ lên sách của Tưởng Thị Hòa xong, mới nhìn về phía cô, nói: anh chính là anh trai của em. Cô giả bộ lớn mặt. Mẹ em bảo qua em đây quản anh đấy. Có người bên cạnh bật cười. Em qua đây quản anh á? Một giây sau, cô và Tần Mặc Lãnh sóng vai ngồi trước bàn làm việc của mẹ. Tần Mặc Lãnh hỏi cô: em mấy tuổi rồi? Em 5 tuổi. Em có biết viết chữ không? Em biết. Em giúp anh chép chữ, rồi anh sẽ nghe em quản. Vì vậy cô giúp anh chép từng chữ vào ô vuông. Anh cầm giáo án của mẹ cô làm quạt, ngồi bên cạnh quạt cho cô. Có chữ nét viết quá phức tạp, cô không viết được, xóa đi vài lần cũng không viết xong. Vậy là vừa rơi nước mắt vừa viết. Tần Mặc Lãnh giúp cô lau nước mắt. Em khóc cái gì chứ? Cô nức nở khóc. Chữ này khó viết quá. Tần Mặc Lãnh nói. Em tưởng rằng lên được lớp 2 dễ lắm sao? Cô lắc lắc đầu. Chẳng dễ chút nào. Giọt nước mắt liên tục rơi xuống, làm ướt cả ô viết, làm mờ mất chữ vừa viết xong. Tần Mặc Lãnh hỏi cô. Em tên là gì? Hàng Hàng. Em họ gì? Giản. Giản Hàng Hàng. Không phải. Vậy tên em là gì? Giản Hàng thôi. Anh nói. Anh là Tần Mặc Lãnh. Em biết. Qua vài giây. Anh ơi, bài tập viết từ của anh không cần viết pinyin sao? Cần. Em viết chữ trước, anh tự viết pinyin vào được là. Cô lau nước mắt. Anh ơi. Cô nước mắt tèm nhem thương lượng với anh. Em giúp anh chép từ tiếng Anh được không? 26 chữ cái cô đều biết viết. Tần Mặc Lãnh đáp. Lớp 2 thì chưa cần phải học tiếng Anh. Cô lại rơi nước mắt lần nữa. Rõ ràng Tần Mặc Lãnh đã từng nói hồi nhỏ anh có đọc truyện tranh tiếng Anh cho cô nghe. Sao lại biến thành cô làm bài tập cho anh rồi? Càng nghĩ càng đau lòng. Nước mắt cô làm ướt hết trong vở bài tập. Khóc đến không thở được. Ngực mình như có thứ gì đó đè nén. Ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Vùng vẫy tỉnh lại. Cô bình tĩnh lại vài giây. Nhẹ nhàng kéo cánh tay Tần Mặc Lãnh để ở trên ngực cô qua một bên. Có lẽ là bởi vì cánh tay của anh, nên vừa rồi trong mơ cô mới khóc không thở được. Tần Mặc Lãnh không có dấu hiệu bị làm tỉnh. Cô giúp anh đắp chăn, đi xuống từ phía giường bên kia. Tắm xong, Giản Hàng đi ra ngoài phòng. Bên ngoài cửa sổ, núi cao, nhà gỗ, một màu xanh trải dài bất tận. Ở bên ngoài đang mưa nhỏ, li ti, tiếng chuông vang từ nhà thờ cũng vọng lại. Hôm nay là ngày thứ 9 trong kỳ nghỉ tuần trăng mật của cô và Tần Mặc Lãnh. Họ tự lái xe đi du lịch ở 3 quốc gia. Hai người không chọn những địa điểm nổi tiếng để tham quan. Trên đường đi đều dừng lại thăm những ngôi làng và trấn nhỏ. Địa điểm cuối cùng của tuần trăng mật là trấn nhỏ Akka và đảo Santorini. Tần Mặc lại muốn đến đó thêm một lần nữa. Điện thoại của Giản Hàng rung lên. Bạn thân Khúc Tây Văn gửi tin nhắn cho cô. Cậu vẫn chưa về nước sao? Tớ vẫn chưa. Cậu và Tần Mặc Lãnh vui chơi quên lối về rồi à? Cô quay một đoạn clip ngắn cảnh bên ngoài khung cửa sổ khách sạn. Địa điểm cậu và Lộ Lộ đề cử. Là tớ đi đây này. Khúc Tây Văn xem xong video. Cậu làm tớ cũng muốn quay lại đó một lần. Gần đây cô tiếp nhận một dự án thu mua xuyên quốc gia, trở thành người trên trời. Lúc này đang xếp hàng chờ qua cửa hải quan mới có thời gian nói chuyện với Giản Hàng vài câu. Từ tháng 9 năm ngoái trở về tham dự hôn lễ của Giản Hàng, đến bây giờ là tháng 6, bọn họ đã 9 tháng rồi chưa gặp nhau. Bình thường chỉ nói chuyện trong nhóm chat, thỉnh thoảng lại gọi video cho nhau. Bộ phận số 4 bọn cậu mau tổ chức tiệc mừng thành công đi. Tớ và Lộ Lộ về thăm cậu. Giản Hàng đáp, cách tiệc mừng thành công vẫn còn sớm mà, bây giờ mới là một sản phẩm bán chạy. Nếu như đạt được doanh thu như mục tiêu, đến khoảng tháng 9 hay tháng 10 cũng được. Lúc đó thời tiết cũng mát mẻ rồi. Tớ sẽ dẫn tất cả mọi người của bộ phận số 4 đến khu nghỉ dưỡng chơi vài ngày. Khúc Tây Văn có nói với cô. Mẫu mô hình mùa hè cậu gửi tớ cũng nhận được rồi đấy. Còn diễm lệ hơn cả tuyết đông với ngày xuân nữa. Giản Hàng đáp. Phương Nam với đội ngũ làm việc của cô ấy thật là lợi hại. Người trong ngành đều biết tên của cô ấy. Khúc Tây Văn hỏi. Tần Mặc Lãnh sưu tập được mẫu mô hình bản mùa hạ cho cậu chưa? Giản Hàng cười nói. Chưa, mẫu ngày xuân còn chưa sưu tầm được. Vận may của Tần Mặc Lãnh không tốt. Hoạt động trên Weibo của bộ phận số 4 anh chưa từng trúng lần nào. Thật không dễ dàng gì mới đổi được tiên nữ bọt ga, bản tuyết đông vào dịp kỷ niệm ngày kết hôn cho cô. Anh mới quét được ba chữ của bản ngày xuân. Anh và Tưởng Thịnh Hòa bây giờ lại bị hội sở cho vào danh sách đen hoàn toàn. Không một phòng bao nào cho hai người bước vào. Bây giờ anh quét mã cũng lý trí hơn. Mỗi ngày mua hai chai, bảo đảm sau khi mở nắp tự mình sẽ uống hết, không lãng phí. Khúc Tây Văn yêu thích không thôi. Tiên nữ bọt ga, cậu có từng nghĩ đến việc hợp tác thương hiệu rồi thêm một vài chi tiết và sản phẩm, đưa mô hình trở thành một nhãn hiệu? Lộ Lộ có mối quan hệ về mặt này, đến lúc đó có thể làm mối trung gian giúp cậu. Sản Hàng đáp, tớ không định làm vậy. Hợp tác thương hiệu mô hình đem lại nguồn khách hàng nhỏ. Giống như tớ thích những mẫu mô hình ấy, nhưng không cho Tần Mặc Lãnh anh ấy cũng không muốn. Còn cảm thấy chúng chỉ là chật chỗ thôi. Khách hàng của nước ngọt có ga với thân này đại chúng. Chỉ cần khiến tiên nữ bọt ga tinh tế đẹp mắt, khiến người nhìn muốn thấy sưu tầm một bộ đấy cho là được. Bây giờ có không ít người lớn tự mình uống nước, tiện thể sưu tầm mô hình cho con mình chơi. Khúc Tây Văn lớn như vậy rồi còn vẫn bị sự cực phẩm của tiên nữ bọt ga thu hút, chứ đừng nói là những cô gái nhỏ mười mấy tuổi. Suy nghĩ của cô chính là, vậy thì mỗi năm đưa ra hai bộ mô hình liên kết thương hiệu, có thể làm thỏa mãn một nhóm người tiêu dùng. Giản Hàng đáp, Lâm Kiều cũng nghĩ giống như cậu. Cậu ấy có tính qua chi phí sản xuất quá cao nên đành từ bỏ đấy. Khúc Tây Văn đáp, giao cho tớ và Lộ Lộ giải quyết đi, chúng tớ góp chút tư lợi. Muốn tiên nữ bọt ga liên kết hợp tác với những mô hình chúng ta thích. Không nói nữa đến lượt tớ rồi. Giản Hàng trả lời bằng một nhãn dán. Giản Hàng. Tần Mặc Lãnh gọi cô. Em đến đây. Cô giảo bước vào phòng ngủ. Em dậy từ khi nào thế? Em vừa dậy xong, ở bên ngoài ngắm phong cảnh một chút. Tần Mặc Lãnh đã đánh răng rửa mặt. Anh đang mặc quần áo. Vẫn đang mưa sao? Gần như là tạnh rồi. Giản Hàng ném điện thoại lên giường, đi qua giúp anh cài cúc áo. Trong lúc cài cúc, cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Em nằm mơ thấy anh đấy. Mơ thấy anh đang sưu tầm mô hình sao? Không phải. Mơ thấy hồi anh còn học tiểu học. Giản Hàng hỏi anh. Thật sự trước kia anh đọc truyện tranh tiếng Anh cho em à? Không bắt nạt em giúp anh với bài tập đấy chứ? Tần Mặc Lãnh kéo cô vào lòng. Lúc ấy em mới 5 tuổi, em có thể làm được bài tập gì cho anh chứ? Lúc đó anh vì bận trêu chọc cô mà không làm được xong bài tập của mình, còn bị cô Trần phê bình một trận. Trong mơ em giúp anh viết bài tập tiếng Anh mà. Cô Trần dạy môn toán, anh bị mẹ gọi đến văn phòng để làm bài tập môn toán. Bài tập tiếng Anh đâu ra vậy? Cài cúc áo xong, Tần Mặc Lãnh luồn áo sơ mi vào trong quần tây, cài thắt lưng ra lại. Anh nắm tay Giản Hàng xuống lầu. Khách sạn có cung cấp bữa sáng đơn giản. Hai người ăn xong, mưa cũng tạnh. Một tầng mây màu xám mỏng lơ đễnh trên bầu trời bị gió thổi đi, thổi đến đỉnh núi và phía xa xa. Bầu không khí bị bao phủ bởi hơi nước và hương cỏ xanh trong lành. Tần Mặc Lãnh gọi điện thoại cho nhiếp ảnh gia. Nửa tiếng sau họ sẽ ra ngoài chụp ảnh. Tần Tuấn Trăng mật lần này, nhiếp ảnh gia đi theo chụp lại toàn bộ. Vẫn là vị nhiếp ảnh gia chụp ảnh cưới cho họ ở trấn nhỏ AK ấy. Khi đến một địa điểm mới, anh và Giản Hà sẽ chụp ảnh trước. Chụp xong họ vào nhiếp ảnh gia, sẽ tách ra đi tham quan riêng. Trên đường gần như không thấy ai. Cô và Tần Mặc Lãnh đi rất xa mới tìm được một tiệm cà phê. Ông chủ khách sạn nói trong thôn chỉ có một tiệm cà phê duy nhất, mỗi ngày 10 giờ mở cửa, đến 5 rưỡi chiều là đóng tiệm rồi. Mua hai ly cà phê xong, cô và Tần Mặc Lãnh dọc bên con đường đi về phía trước. Giản Hà vừa đi vừa quay video ngắn. Bây giờ trong nước là buổi tối, cô chia sẻ mấy đoạn video vào nhóm chat gia đình. Trong video chỉ quay qua bóng lưng của Tần Mặc Lãnh, không có bất kỳ thức hình chính diện nào. Có đoạn video chỉ xuất hiện bàn tay cầm ly cà phê của anh. Tần Mặc Lãnh xem xong video ngắn trong nhóm chat. Sao không chụp anh cho đàng hoàng? Giản Hà đáp. Không phải anh nói là anh không thích gửi ảnh của mình vào nhóm gia đình hay sao? Tần Mặc Lãnh cũng đã nhớ ra, ngày vừa lĩnh chứng anh có nói với cô đừng gửi của anh vào nhóm chat. Lúc đó là anh suy nghĩ không thỏa đáng, không nên thẳng tuột như vậy. Không sao. Giải Hàng cất điện thoại đi. Mới qua hơn một năm, anh đừng nói bây giờ mình lại thích gửi ảnh vào nhóm gia đình đấy nhé. Tần Mặc Lãnh thẳng thắn thừa nhận. Anh vẫn không thích, em có thể giữ. Em không gửi đâu. Ảnh của anh lưu trong điện thoại em, em xem là được rồi. Tần Mặc Lãnh dừng lại bước chân. Giản Hàng cũng đứng lại. Anh đưa tay ôm cô vào lòng. Trên tay hai người đều đang cầm cà phê. Cô chỉ có thể dùng một tay khoác lên cổ anh. Phía xa xa là sương mù phủ quanh núi, đằng sau là thảm cỏ xanh, gần đó là phụ lưu sông Green. Lúc đó có một chiếc xe sạch sẽ nhưng khá cũ lướt qua, còn có hai người đang cầm cà phê ôm hôn. Tất cả đều được ống kính của nhiếp ảnh gia chụp lại. Rời khỏi chỗ này, họ lại chơi thêm 2 ngày, sau đó bay tới Santorini. Cách khoảng thời gian 1 năm đến thăm lại địa điểm du lịch trước đó, vẫn ở trong căn khách sạn bên biển ấy. Ngay cả phòng khách sạn cũng là căn phòng đôi năm ngoái. Lớp cánh hoa hồng trên giường có nhiều hơn một tầng so với năm ngoái. Giản Hàng tắm bồn xong, mặc chiếc váy ngủ 2 giây màu hồng khói bước ra. Tần Mặc Lãnh đang mặc áo choàng tắm đứng ở ban công uống rượu vang. Nhìn có vẻ tất cả đều giống với năm ngoái khi họ đến đây, nhưng thực ra lại không hề giống. Cô chen mình vào khoảng trống giữa anh và lan can, dựa vào trước ngực anh. Tần Mặc Lãnh nhấp một ngụm vang đỏ. Cô khẽ hôn lên môi anh. Chiều tối ngày mai anh có muốn ngắm mặt trời lặn không? Cô nói. Anh cùng em đi xem lại một lần nữa. Em muốn ngắm cảnh cùng anh. Tần Mặc Lãnh đặt ly rượu xuống. Trước đó em ngắm mặt trời lặn rồi đây sao? Giản Hàng gật đầu. Ừ, em có tự đi xem một lần. Tần Mặc Lãnh nhìn vào đáy mắt cô. Em còn đi một mình đến những nơi nào rồi? Anh đều cùng em qua đó một lần nữa à? Giản Hàng ngẩng cằm lên. Đôi mắt anh lập tức phủ xuống. Gió biển làm đung đưa vạt váy ngủ của cô. Tần Mặc Lãnh ôm eo cô lên, đi vào phòng ngủ. Buổi trưa hai người đến AK, buổi chiều đều ở trong phòng không ra ngoài. Hộp đồ dùng kia cũng đã dùng hết rồi. Quên chưa bảo tiếp tân đưa lên. Tần Mặc Lãnh cụm lên trán cô, nhẹ giọng bảo. Giản Hàng, chúng ta có con được không em? Giản Hàng không đáp, dùng một nụ hôn sâu để trả lời anh. Trên giường đều là cánh hoa hồng, cánh hoa dán lên tuyến nhân ngư của anh. Trong lúc anh chuyển động, cánh hoa ấy rơi xuống eo cô. Tần Mặc Lãnh cúi đầu hôn lên nơi đó. Những cánh hoa rơi xuống đất, bả vai, sau lưng của Giản Hàng cũng dính không ít. Căn phòng yên tĩnh trở lại đã là gần nửa đêm. Gió biển thổi khiến cho rèm cửa vang lên những tiếng sột soạt. Tần Mặc Lãnh hôn lên má cô. Hai người vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, lần đầu tiên không một màng ngăn cảm nhận đối phương. Giản Hàng ôm chặt vòng eo mạnh mẽ của Tần Mặc Lãnh, dán chặt lên. Cô đưa tay xoa lớp mồ hôi trên trán anh, ngón tay vuốt ve sườn mặt của anh Tuấn đẹp trai của người đàn ông trước mặt. Tần Mặc Lãnh vòng tay qua sau gáy cô, để cô gối đầu lên cánh tay anh. Anh cúi đầu hôn lên đôi môi cô. Lúc nhìn cô lại không nhịn được mà hôn thêm một lát. Giản Hàng nói. Anh có tưởng nghĩ qua có con trông sẽ thế nào chưa? Anh chưa. Cho dù là con trai hay con gái, có lẽ cũng sẽ giống với Giản Hàng và anh. Như anh cũng giống cả bố và mẹ mình vậy. Ước mơ của em hồi nhỏ là mẹ em có thể sinh cho em một anh trai. Giản Hàng nghĩ lại. Đây là ước mơ hồi em 4-5 tuổi. Bây giờ vẫn còn nhớ được khẽ bản thân đã nói những câu nào. Tần Mặc Lãnh. Điều này còn có thể nhớ được. chỉ không nhớ đến anh thôi. Giản Hàng cười đáp, em có nhớ anh mà. Tần Mặc Lãnh lấy tay cô đặt lên trên lồng ngực mình. Em tự vuốt lương tâm xong, nó lại thêm một lần nữa đi. Nó lại hai lần cũng được. Giản Hàng hôn anh, ôm nhu dán lên bờ môi anh, dỗ cho anh vui. Từ hôm gặp mà xem mắt, em đã muốn kết hôn với anh rồi. Tần Mặc Lãnh xem mắt bị cô cho leo cây, cuối cùng cũng không còn trăn trở về nó nữa. Giản Hàng vẫn luôn tò mò, sao em lại cảm thấy ông bà nội với mẹ lại có ấn tượng với em khi còn nhỏ vậy? Tần Mặc Lãnh nhớ về cô có nói là bình thường, nhưng ngay cả mẹ chồng và bà nội Tần cũng có ấn tượng sâu sắc. Có lẽ là do lúc nhỏ mỗi khi về nhà, anh thường nói có một em gái trông xinh đẹp giống như con gái nhà cô Trần vậy. Lúc ấy trong viện không ít đứa trẻ đều có anh chị em. Tử Thị Hòa có anh trai, Phù Rể Trai Nam có em gái. Anh cũng muốn có em gái, nhưng mẹ lại nói một mình anh đã đủ đau đầu rồi. Lúc ấy anh còn muốn Giản Hàng làm em gái mình. Tuổi tác của Giản Hàng vừa đẹp, qua 1-2 năm nữa có thể giúp cô làm bài tập ngữ văn và tiếng Anh rồi. Tần Mặc Lãnh hôn lên trán cô. Dậy đi tắm thôi. Lúc này hai người mới tách ra, nơi vừa dán lại cùng nhau vô cùng ướt át. Sáng ngày hôm sau, Giản Hàng bị Tần Mặc Lãnh gọi dậy. Hôm nay còn phải chụp ảnh cưới. Cô cảm thấy không cần phải chụp thêm nữa, nhưng Tần Mặc Lãnh lại kiên trì muốn chụp lại. Nói rằng lần trước đều là diễn kịch. Trên con đường nhỏ được phủ một lớp đá, Tần Mặc Lãnh dắt tay Giản Hàng. Lần trước đi trên con đường này, anh nhìn cô, còn cô nhìn biển khơi. Nhưng hôm nay Giản Hàng và anh cùng nhìn vào mắt đối phương. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Giản Hàng, có chuyện gì em không kêu gì đến cuối cùng? Bỏ cô giữa trường hay không? Em không. Em nghĩ lại xem. Trong lời của anh có ý khác. Giản Hàng nhìn anh nghiêm túc nghĩ ngợi. Chuyện tình cảm có tính không anh? Tần Mặc Lãnh gật đầu đáp. Tính chứ. Không có nghiêm túc theo đuổi anh. Vậy có muốn theo đuổi nữa không? Nếu muốn, anh sẽ cho em cơ hội. Cái gì? Anh cho em cơ hội á? Tần Mặc Lãnh lo lắng cô sẽ không muốn theo đuổi. Anh nói một cách nghiêm trọng hơn. Em dụng tâm theo đuổi, cho dù theo đuổi một ngày cũng được, em một phút cũng không chịu theo đuổi nghiêm túc đã tuyên bố thất bại, làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Giản Hàng bật cười. Cũng đã qua hơn một năm rồi, sao anh vẫn nhớ vậy? Có lẽ là bị em 3 lần 7 lượt làm tổn thương đến, nên có ám ảnh tâm lý đấy. Không dễ dàng gì mà thoát ra được cả. Nói rồi anh tự mình bật cười. Giản Hàng thành thật. Em có từng theo đuổi. Sau khi anh yêu cô, có những chuyện cũng không còn cảm thấy mất mặt nữa. Cô nói ra sự thật. Thật ra quyển Những Mẹ Trong Tình Yêu kia là em tự mua để đọc. Lúc ấy không muốn để cho anh biết. Em đọc cả một buổi chiều. Hôm đó anh cũng ở nhà, nhưng đọc xong vẫn không biết phải theo đuổi anh thế nào hết. Ký ức của Tần Mặc Lãnh về chuyện buổi chiều ngày hôm ấy vẫn còn tươi mới. Hôm ấy anh về nhà đợi cô tìm anh đi hẹn hò. Kết quả cô đọc các vụ tố tụng cả một buổi chiều. Buổi chiều hôm đó không phải em đọc cuốn các vụ tố tụng liên quan đến mặc sáng chế sao? Không phải, em mượn bọc sách cao cấp bên ngoài đấy. Anh nhớ ra tại sao bìa cuốn Những Mẹ Trong Tình Yêu lại có một mẩu băng dính hai mặt rồi. Thì ra là dùng để dán bìa sách. Hôm nay bù đắp cho anh, em sẽ theo đuổi theo anh tử tế. Giản Hàng buông tay anh ra. Anh đi về trước đi. Đi về phía bụi hoa kia ấy. Tần Mặc Lãnh không đoán được cô muốn làm gì, nhưng vẫn làm theo lời cô. Nhiếp ảnh gia ở phía sau để họ tự do phát huy. Thấy hai người tách ra, anh điều chỉnh lại ống kính, chuẩn bị bắt lại những khoảnh khắc. Tần Mặc Lãnh đi về phía trước hơn 10 mét, dừng lại ở vị trí cho cô chỉ định, quay người lại nhìn cô. Cô cởi giày cao gót ở bên đường, xách váy cưới lên, chân trần chạy về phía anh. Mãi cho đến giây phút này, Tần Mặc Lãnh mới nhận ra được, cô nói là sẽ theo đuổi anh. Anh tử tế là chạy đến theo đuổi anh, đuổi theo anh sao? Nhìn bóng dáng cô xách váy cứ chạy đến, anh bỗng tiếc nuối rằng tại sao cách hơn 10 năm qua họ không liên lạc gì với nhau. Anh đi về phía trước vài bước, đưa tay đón lấy cô. Ống kính của nhiếp ảnh gia vẫn luôn hướng về phía họ. Anh không đặt Giản Hàng xuống mà ôm cô xoay vài vòng. Giản Hàng dán đầu lên trán anh. Đừng để chóng mặt đấy. Tần Mặc Lãnh đứng vững. Không sao. Anh vẫn luôn không buông cô xuống, hai tay vòng qua chân cô, nhấc cao cô lên. Sắc xanh của trời và biển hòa hợp dưới ánh sáng ban ma của Giản Hàng cúi đầu hôn anh. Trên con đường, hình ảnh hai người ôm nhau được in lên. Giản Hàng không biết là chụp ảnh cưới này Tần Mặc Lãnh còn có điều gì tiếc nuối nữa hay không? Còn cô thấy vô cùng viên mãn rồi. Chiều tối cô và Tần Mặc Lãnh đi ngắm mặt trời lặn. Lần đầu tiên đến Akka cô đã nghĩ, nếu như sau này có người mình thích, cô muốn cùng anh đến đây ngắm mặt trời lặn. Họ ở Akka 3 ngày, đi dạo từng ngóc ngách trên con phố. Đến đây 15 ngày tuần trăng mật của cô và Tần Mặc Lãnh cũng đã kết thúc. Về đến nhà mới cảm nhận được cái mệt mỏi sau chuyến du lịch. Giản Hà không còn sức lực dọn dẹp hành lý nữa. Tắm xong lập tức nằm lên giường vì bị lệch múi giờ. Tần Mặc Lãnh lấy đồ đạc trong vali ra, sắp xếp theo thói quen bày biện của cô. Tất cả đều vô cùng gọn gàng, ngay ngắn. Chồng ơi! Giản Hà vẫn chưa ngủ, ở trên giường gọi anh. Tần Mặc Lãnh đi ra từ phòng quần áo. Sao vậy? Em định sẽ thu mua một nhà máy sản xuất mô hình. Có doanh nghiệp mục tiêu nào chưa hay? Vẫn chưa. Gần đây chú Nghĩa đang chờ người nghe ngóng đấy. Nếu phù hợp bọn em sẽ thu mua ngay. Bọn em cứ xem trước. Nếu không tìm được nhà máy nào thích hợp, anh sẽ bảo Viễn Duy giới thiệu cho em một nơi. Được. Tần Mặc Lãnh ngồi bên mép giường. Giản Hàng nửa người nhấc dậy, gối lên đùi anh. Giản Hàng bắt lấy bàn tay anh. Mấy lon cà phê này là này mua. Nếu anh không biết uống thì lấy hai lon này tặng người khác. Em không uống nữa. Cà phê được mua trước khi họ đến AK. Lúc ấy còn chưa định có con. Tần Mặc Lãnh ôm bả vai cô. Nếu đem đi tặng thế, anh cũng không uống. Không sao, anh cứ uống đi. Lúc anh uống nhất định em cũng sẽ muốn uống. Anh nhắc nhở cô. Em quên mất lần trước em nhập viện. Anh pha một ly uống. Bảo em anh chia cho em một ít rồi sao. Anh kéo chăn đắp lên người cô. Ngủ đi. Giản Hà ngủ một mạch đến sáng ngày hôm sau mới dậy. Nay đây làm bình thường, cô dậy từ sớm. Đã hơn 2 tuần không đi làm. Mặc dù mỗi ngày đều vào họp đi video, nhưng bọn họ chỉ báo mấy chuyện không vui, báo cáo khó khăn. Hôm nay cô đến phòng làm việc, bọn họ mới nói cho cô một vài quyết định của công ty. Chủ Nghĩa báo cáo. Công ty cảm thấy quá dễ dãi bạn số 4 đấy. Mà là quá dễ dãi rồi. Cho bộ phận của chúng ta nắm hơn nhiều quyền hành, không có lợi cho việc phát triển lâu dài. Giản Hàng đáp. Vậy bọn họ muốn làm gì? Lại muốn thu lại quyền hành hay sao? Chủ Nghĩa cũng không rõ tình hình cụ thể. Anh cũng chỉ nghe từ người của bộ phận kinh doanh khác truyền tin ra. Họ nói rằng trong cuộc họp ban lãnh đạo cao cao lần trước, có vài vị thành viên ban quản trị đề xuất rằng bộ phận số 4 cũng nên được quản lý như ba bộ phận còn lại. Như vậy mới là có trách nhiệm với cổ đông và người đầu tư. Đây đã không phải là muốn thu lại một vài cái, mà là muốn thu lại tất cả quyền hạn rồi. Trịnh Viên Phúc phân tích. Lượng tiêu thụ của nước ngọt có ga tăng lên, trong năm nay đã có thể biến lỗ thành lãi. Vốn dĩ họ tưởng rằng có thể chia lợi nhuận, không ngờ chúng ta lại muốn đầu tư thu mua nhà máy sản xuất mô hình. Vì vậy ban lãnh đạo bên trên không hài lòng. Đây chỉ là nguyên nhân khởi đầu. Trên thực tế, cho dù có không thu mua nhà máy sản xuất mô hình, ban lãnh đạo bên trên thấy bộ phận số 4 bắt đầu thu được lợi nhuận nên mới khốn khống chế quyền hạn trong tay mình. Lúc bộ phận số 4 chỉ là cái ánh nát, bọn họ đều nghĩ nên từ bỏ. Tách ra như thế nào? Khi bộ phận số 4 có hy vọng rồi, họ đưa ra quyền hành trước, xem liệu có thể thành công được hay không. Đến lúc bộ phận số 4 bắt đầu thu được lợi nhuận, đây cũng là lúc họ muốn thu lại quyền hạn. Chú Nghĩa hỏi ý kiến của Giản Hàng. Vậy về việc nhà máy sản xuất mô hình, chúng ta tiếp tục hay tạm dừng đây? Giản Hàng nói. Tiếp tục. Trừ khi Lạc Bông không còn là do Tần Mặc Lãnh khống chế cổ phần trong tay nữa. Trịnh Viêm Túc báo cáo tình hình tiêu thụ của tháng 6. Ngoài một vài khu vực ra, những nơi khác đều hoàn thành vượt qua chỉ tiêu. Lão đại, mấy ngày nay Lâm Kiều đã rất lâu rồi. Phương án marketing này của em có lẽ được xem là thành công rồi đúng không? Giản Hàng đưa ra đánh giá. Vô cùng thành công. Cô nên cho cậu phần quà khích lệ. Tôi sẽ tặng chiếc mô hình đó cho cậu. Chút nữa qua phòng làm việc của tôi lấy. Lâm Kiều không giấu nổi niềm vui. Cảm ơn lão đại. Sau khi tan họp, Giản Hàng lấy chiếc mô hình kia đưa cho Lâm Kiều. 10 chiếc mô hình nay chỉ còn lại 9. Giản Hàng sắp xếp lại chúng, đặt thành 3 hàng, mỗi hàng 3 chiếc. Còn chưa kịp sắp xếp xong, Tần Mặc Lãnh đã gọi tới. Giản Hàng nhấn nghe, nói thẳng vào vấn đề. Từ lúc du lịch tuần trăng mật, anh đã biết chuyện những cổ đông khác muốn thu lại quyền hạn quản lý kinh doanh của bộ phận số 4 rồi đúng không? Ừ, lúc đó Phó Tổng Ngô có báo cáo tình hình với anh rồi. Sao anh không nói với em? Nói rồi sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng đi du lịch của em. Vậy bây giờ anh cũng đừng nói với em nữa. Tần Mặc Lãnh yên lặng vài giây. Em là giám đốc bộ phận số 4. Anh không nói với em thì nói với ai? Giản Hàng bắt đầu sắp xếp 3 hàng mô hình. Anh tìm chồng em mà nói. Anh ấy sẽ chống lưng cho em. Tần Mặc Lãnh cười. Không phải anh đến để chống lưng cho em đây sao? Vậy anh quyết định có thu lợi quyền hành hay không? Nếu muốn thu lại, hôm qua anh đã không về với Viễn Duy, giới thiệu nhà máy sản xuất mô hình cho em rồi. Sản hàng bày tỏ, không phải là em muốn nắm hết quyền hành trong tay, mãi không bao giờ nó cho anh công ty. Bây giờ bộ phận số 40 mới khởi sắc, ít nhất cũng phải ổn định thêm 2 năm nữa, tìm ra được hình thức vận hành thì thành thục rồi. Bây giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp. Tần Mặc Lãnh đáp, anh biết, em cứ tiến hành theo như kế hoạch được đề ra như ban đầu đi. Anh sẽ ở lại Lạc Mông thêm 2 năm nữa. Sàn hàng ngẩn người. Anh còn dự định khác sao? Vốn dĩ anh đã định đợi khi Lạc Mông đi vào quỹ đạo sẽ giao lại cho Phó Tổng Ngô. Bây giờ bộ phận số 4 đã có hình thức vận hành kinh doanh mới, anh sẽ cùng em tìm tòi. Đợi đến khi phương thức kinh doanh ấy thành thục hơn, anh rời đi sau. Đến lúc đó vị trí của anh sẽ giao cho Phó Tổng Ngô. 2 năm sau Giản Hàng hoàn toàn có năng lực tiếp nhận công việc hiện tại của Phó Tổng Ngô. Phó Tổng Ngô có kinh nghiệm, cô có sự quyết đoán, hai người rất thích hợp để hợp tác làm việc. Đợi cô rèn luyện ở vị trí Phó Tổng vài năm, hiểu rõ được những mối quan hệ lợi ích phức tạp rắc rối của Lạc Mông, đến lúc đó cô có thể gánh vác được vị trí CEO của công ty. Nếu hai người thuận lợi có con, anh còn có thể thuận lợi tiện chăm sóc cô nữa. Việc thu lại quyền hành của bộ phận số 4 sau đó không được nhắc lại nữa. Sản hàng đoán được trong cuộc họp hội đồng quản trị, Tần Mặc Lãnh và những vị thành viên trong ban hội đồng quản trị đã thỏa thuận được sự cân bằng lợi ích. Chớp mắt đã bước vào trung tuần tháng 7, tiết trời càng nóng lên. Buổi trưa Sản hàng không có tinh thần chơi game, ăn cơm xong đã vô cùng buồn ngủ. Có lẽ là do trời nóng, cô nghĩ vậy. Hôm nay ăn cơm xong cô cũng không cả đăng nhập vào game, nằm trên sofa ngủ trưa ngay lập tức. Cô cài điện thoại ở chế độ im lặng. Tần Mặc Lãnh gọi đến không có người nhấc máy. Tần Mặc Lãnh gọi hai cuộc xong đi thẳng xuống lầu tìm cô. Anh kẽ gõ cửa. Là anh? Sàn hàng vẫn chưa ngủ. Ông xã, anh vào đi. Tần Mặc Lãnh để cửa. Em không chơi game sao? Em không. Sàn hàng ngáp liên tục. Anh có việc gì sao? Tần Mặc Lãnh đắp chăn mỏng cho cô. Nhiếp ảnh gia đã gửi tất cả ảnh được chỉnh sửa xong qua. Vốn định gọi em qua phòng tạm làm việc của anh cùng xem. Em ngủ đi. Tối về xem cũng được. Sàn hàng quá buồn ngủ, mấy phút sau đã say giấc. Tần Mặc Lãnh đợi cô đi ngủ rồi mới đi, tiện tay tắt đèn trong phòng làm việc. Anh vô tình liếc qua mô hình trên bàn làm việc của cô, trở thành 3 hàng, mỗi hàng chỉ có 3 chiếc. Tần Mặc Lãnh định đợi cô ngủ dậy hỏi xem chiếc mô hình còn lại đâu rồi. Khi đi qua văn phòng của Lâm Kiêu, chỉ có Chu Nghĩa ở trong đó. Bước chân của anh đột nhiên khựng lại. Chiếc mô hình ở trên bàn làm việc của Lâm Kiêu chính là chiếc mà Giản Hàng thiếu. Chu Nghĩa chào hỏi. Tần Tổng, việc anh ta chơi game vào buổi trưa, Tần Mặc Lãnh cũng đã biết. Anh ta cũng không cần phải giấu giếm nữa. Tần Mặc Lãnh ra hiệu cho anh ta. Cậu cứ chơi game tiếp đi. Anh nhấc bước đi vào phòng làm việc cầm mô hình lên. Nói với Lâm Kiêu một tiếng. Tôi lấy cái này đi rồi. Anh xoay người rời khỏi phòng làm việc. Lâm Kiêu trở về không thấy mô hình đâu, muốn khóc đến chết. Tần Mặc Lãnh cầm chiếc mô hình quay lại phòng làm việc của Giản Hàng. Cô ngủ rất sâu. Anh bước vào vẫn không bị tỉnh giấc. Tần Mặc Lãnh xếp lại mô hình trong thành 2 hàng, mỗi hàng 5 chiếc. Vị trí của mỗi chiếc giống y hệt với vị trí trước đó. Lâm Kiêu chỉ xuống lầu mua một ly Americano trở về, đã không thấy mô hình đâu. Ban đầu còn không chú ý, sau đó uống được nửa ly rồi, càng nhìn lên bàn làm việc càng cảm thấy có gì đó sai sai, cứ cảm thấy thiếu cái gì đó. Mô hình của tôi đâu rồi? Tần Tổng vừa đi qua lấy mất rồi. Bảo tôi nói với cậu một tiếng. Chu Nghĩa thương cảm cho cậu ta, nén lại đau thương. Sao anh không nói sớm? Chu Nghĩa không mở nổi miệng, quá tàn nhẫn rồi. Đặt ly cà phê xuống, Lâm Kiêu đứng thẳng dậy. Cậu muốn làm gì? Chu Nghĩa kéo cậu ta lại. Tôi còn có thể làm gì được? Lâm Kiêu kéo áo t-shirt. Tôi đi tìm Tần Mặc Lãnh đòi mô hình. Cậu không biết ngại sao? Anh ta còn không biết ngại mà lấy đi. Sao tôi phải ngại đi đòi về chứ? Chu Nghĩa không còn gì để nói nữa. Lâm Kiêu không cam lòng. Chiếc mô hình tâm tâm niệm niệm trong lòng cả một năm, vừa đến tay 2 tuần, đảo mắt đã không thấy đâu nữa. Chu Nghĩa khuyên cậu ta. Chỉ một chiếc mô hình, cậu đến mức phải như vậy không? Tôi có đấy. Lâm Kiêu hai tay chống eo cố gắng bình tĩnh. Uống nốt nửa ly cà phê còn lại nhưng vẫn không bình tĩnh lại được. Không được, tôi phải đòi về, nhất định đấy. Những lúc như thế này ai mặt mỏng thì người ấy chịu thiệt. Chu Nghĩa không chịu cho cậu ta đi. Thân là sếp của Lâm Kiêu, Nếu như cậu ta đến tầng 46 thì Mặc Lãnh đòi để mô hình, anh ta sẽ mất mặt chết. Thế này đi. Trái tim anh ta bắt đầu rỉ máu. Tôi tặng cậu một chiếc mô hình. Chuyện này coi như xong. Lâm Kiều khẽ liếc mắt đánh giá Chu Nghĩa. Cho tôi 2 chiếc. Nếu không bây giờ tôi sẽ đi tìm Tần Mặc Lãnh, đòi mô hình ngay lập tức. Chu Nghĩa vậy mà lại bị cấp dưới đe dọa trắng trợn. Anh ta biết được tính cách của Lâm Kiều. Nó muốn đi nhất định sẽ đi. Ngày mai nói cho cậu. Ngày mai. Lâm Kiều lo anh ta sẽ lật lọng. Anh chắc không? Tối nay tôi tan làm, tôi sẽ qua nhà anh lấy đấy. Chủ Nghĩa thiếu chút nữa thì nhồi máu cơ tim. Một lúc lâu không nói thành lời. Anh không biết kiếp trước mình nợ Giản Hàng hay nợ Lâm Kiêu, hoặc là nợ Trịnh Viêm Thúc nữa. Vốn dĩ Chủ Nghĩa định chơi một ván game rồi chợp mắt khoảng 20 phút. Bây giờ nào có tâm trạng ngủ trưa nữa. Kế hoạch ngủ nghỉ cứ vậy mà hỏng bét. Giản Hàng ngủ đến 12:50 mới tỉnh, bị chuông báo thức làm tỉnh giấc. Từ lúc bắt đầu đi làm đến nay, cho dù là hạ hay đông, cô đều chưa từng cảm thấy buồn ngủ như vậy. Kể cả thâu đêm tăng ca, cô ngủ trưa nửa tiếng cũng đã đủ. Nhưng 2 ngày nay gần như ngủ không thể tỉnh lại được. Giản Hàng sửa soạn lại lớp trang điểm, rót một ly nước ấm ngồi xuống bàn làm việc. Vừa đưa ly đến bên miệng, ánh mắt đã dừng lại trên 2 hàng mô hình. Chiếc mô hình cô tặng Lâm Kiêu trước đó đã bỗng nhiên trở lại trên bàn. Buổi trưa chỉ có Tần Mặc Lãnh bước vào phòng làm việc của cô, lập tức nhắn tin cho anh. Hỏi chuyện anh là sao? Tần Mặc Lãnh, sau này đừng có tùy tiện cho người khác mượn mô hình chơi như vậy. Giản Hàng đáp, không phải là cho mượn, là phần thưởng cho Lâm Kiêu. Một năm nay cậu ấy biểu hiện không tồi. Tần Mặc Lãnh vẫn không muốn trả lại mô hình cho Lâm Kiêu. Mời trước mô hình ấy em đừng động đến. Anh sẽ nghĩ cách tìm mô hình bản giới hạn tặng Lâm Kiêu. Bây giờ Tần Mặc Lãnh cũng không thể trấn lột cho Tần Tành được nữa. Anh ta nhắn tin vào trong nhóm, nhờ họ giúp mình tìm một chiếc giới hạn. Tiền nong không thành vấn đề. Tưởng Tịnh Hòa hỏi, mua làm quà tặng sinh nhật cho Giản Hàng sao? Tần Mặc Lãnh đáp, không phải. Còn 2 tuần nữa mới đến sinh nhật của Giản Hàng. Năm ngoái đã tổ chức, năm nay anh định sẽ mừng sinh nhật cô vào đúng tháng 8. Sau đó anh gửi tin nhắn cho Giản Tần Tỉnh. Có bận gì không? Tần Tỉnh trả lời rất nhanh. Số máy này đã tạm ngừng sử dụng, không thể nhận được tin nhắn của bạn. Cậu nói chuyện đàng hoàng. Tần Tỉnh trả lời, Anh tha cho em đi. Tần Mặc Lãnh, cậu biết tôi tìm là cậu muốn làm gì hay sao? Cho dù là làm gì, Tần Tỉnh đều không có hứng thú. Một năm nay, việc có thể để anh họ và Tưởng Thịnh Hòa chủ động liên lạc với cậu ta, ngoài việc nhớ nhung để ý đến mô hình của cậu, tuyệt đối sẽ không có lý do thứ hai. Tần Tỉnh đã có bài học để đời. Bây giờ em chỉ cần nhìn thấy tin nhắn của anh và anh Tưởng là phải lập tức viết tên mình thêm bài vài lần, nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo một chút. Không thể để anh ấy dùng mấy cái chiêu bài tình cảm mà lý trí được. Tần Mặc Lãnh, tìm cậu là có việc cần nhờ. Đầu tháng 8 là sinh nhật của Giản Hàng. Cậu có kinh nghiệm nhất trong việc tổ chức tiệc tùng rồi. Tần Tỉnh yên tâm hơn. Anh muốn tổ chức tiệc thị dâu ở đâu? Tần Mặc Lãnh đáp, thời tiết nóng nực, ở ngoài trời không được thích hợp. Tổ chức ở sau hội sở đi. Tần Tỉnh ôm đồm mọi việc. Không cần anh phải lo lắng, cứ để em phụ trách đi. Trang trí ấy, cứ tổ chức tại phòng 3 trên tầng 3 của anh Trai Nam là được. Phòng bao ấy là căn phòng bao hào hoa nhất của hội sở, rất thích hợp cho việc tổ chức sinh nhật. Đặt điện thoại xuống, Tần Tỉnh dựa vào ghế xoay vài vòng, nghĩ xem nên tặng quà sinh nhật gì cho Giản Hàng, bởi cô chẳng thiếu thứ gì cả. Lúc này ở trong văn phòng tầng 46, Tần Mặc Lãnh lấy một tấm thẻ đen từ trong ví ra, phân phó thư ký Cao cho tài xế đưa tấm thẻ này qua cho Tần Tỉnh. Chi phí tổ chức tiệc sinh nhật cứ quẹt tấm thẻ này. Nói với Tần Tỉnh rằng cậu ấy bận tới bận lui cũng không dễ dàng gì. Đừng quên thưởng cho bản thân. Nhìn trúng thứ gì thì cứ quẹt là được. Tấm thẻ này cũng không có giới hạn. Tùy cậu ấy muốn mua gì thì mua. Thư ký Cao nhận lấy tấm thẻ. Dạ, tôi sắp xếp ngay. Cô lại nhìn chiếc áo sơ mi màu đỏ rực trên người sếp. Không biết có phải là sếp có chuyện gì vô cùng vui vẻ hay không. Khi kết hôn cũng không thấy anh mặc chiếc áo sơ mi nào màu sáng như vậy. 2 tiếng sau, Tần Tỉnh nhận được chiếc thẻ đen của anh họ. Lật trước lật sau ngắm nghía, anh họ hào phóng với cậu như vậy. Hơn nữa mấy năm nay anh đều luôn hào phóng như vậy. Vậy nên về quà sinh nhật cho chị dâu, cậu quyết định tặng thêm nhiều vài chiếc mô hình bản giới hạn. Đương nhiên không thể lấy toàn bộ của cậu đi tặng được. Tối nay vòng qua nhà Lâm Kiêu một chút. Tối nay Tần Mặc Lãnh không có thể xã giao. Khi sắp tan làm, anh nhận được tin nhắn của Giản Hàng. Giản Hàng nói hôm nay tan làm đúng giờ, hỏi anh. Ông xã, anh thì sao? Tần Mặc Lãnh đáp. Anh về nhà tăng ca. Tần Mặc Lãnh tắt máy tính, bảo dàn hàng đến trước cửa thang máy đợi anh. Cô đến Lạc Bông hơn một năm nay, chỉ có tháng đầu là 9 giờ đến công ty, 5 giờ tan làm, sau đó gần như không tan làm đúng giờ nữa. Không biết hôm nay cô muốn về nhà có phải là có chuyện gì quan trọng cần phải làm hay không? Bước vào thang máy, Tần Mặc Lãnh nhấn xuống tầng 20. Ở khu thang máy tầng 20, dàn hàng nhìn lên con số hiển thị ngoài thang máy chuyên dụng, từ 46 xuống 45. Khi con số về 20, cửa thang máy từ từ mở ra. Cô nhìn thấy người đàn ông mặc áo sơ mi màu đỏ rượu trong thang máy, ngẩn người tại chỗ. Tần Mặc Lãnh đưa tay ra chặn thang máy. Không quen biết sao? Anh đưa tay còn lại về phía cô. Em vào đi. Phản ứng của dàn hàng chậm mất nửa giây. Anh nắm lấy tay anh bước vào thang máy, không chớp mắt nhìn lên áo anh. Sao anh thay chiếc áo này khỏi công ty vậy? Tần Mặc Lãnh không có thay áo. Sáng nay đi làm đã mặc chiếc này. Chỉ là đi làm sớm. Khi tỉnh dậy, anh đã trên đường đến công ty. Vì vậy cô không nhìn thấy anh hôm nay mặc quần áo gì. Hôm nay không phải là thứ hai, không có cơ hội với ban lãnh đạo. Nhưng buổi trưa có ghé qua phòng làm việc của cô. Anh nhấn xuống tầng B1, quay đầu nhìn cô. Trưa nay anh đến phòng làm việc của em không nhìn thấy anh sao? Em không. Lúc ấy không phải em có mở mắt ra nhìn sao? Giản Hàng đáp, chỉ có một giây, không kịp nhìn rõ. Tần Mặc Lãnh từ bỏ việc bày tỏ ý kiến, bị cô chọc tức đến nỗi không biết nói gì. Giản Hàng giải thích, trưa nay em buồn ngủ quá, biết anh bảo nên cũng chỉ tùy tiện liếc qua một cái thôi. Cái nhìn mơ mơ hồ hồ ấy quá ngắn ngủi, nên không rõ được anh mặc áo sơ mi màu gì. Cô cũng không biết biện bạch cho mình. Anh căn bản không thể hiểu được cảm giác buồn ngủ muốn mạng này, không thể nào nhấc mí mắt lên nổi. Dàn hàng sát lại gần thêm anh nửa bước. Tần Mặc Lãnh không nhìn cô. Anh nhìn lên con số đang chuyển động trên màn hình thang máy, nhưng tay vẫn ôm eo cô. Chiếc sơ mi màu đỏ rượu này không phải để anh nghỉ ở nhà hay sao? Công ty cũng có thể mặc. Hôm nay cũng không có hẹn bàn công việc, cũng không có cuộc họp nào cả. Cả ngày đều ở trong phòng làm việc, chờ lúc đi qua phòng làm việc của cô, rửa lại vài phút. Thang máy dừng lại ở tầng B1. Tần Mặc Lãnh nắm tay cô đi ra. Vừa rồi quên mất không hỏi, sao hôm nay em lại ta làm sớm vậy? Giản Hàng nói, em cảm thấy buồn ngủ một cách không bình thường. Kỳ kinh nguyệt tháng này cũng muộn rồi. Lời cô vừa buông, Tần Mặc Lãnh lập tức dừng lại. Giản Hàng bị anh ôm lấy, hai tay cô chống lên ngực anh. Anh đừng kích động trước. Nhỡ đâu, em nói nhỡ đâu không phải thì sao? Không phải cũng không sao. Tần Mặc Lãnh an ủi ngược lại cô. Con cái là duyên trời cho, cưỡng cầu cũng không được. Trước khi anh có tình cảm với em, còn chưa nghĩ qua chuyện có con nữa. Anh buông cô ra. Tới bệnh viện thôi. Bây giờ. Vốn dĩ Tần Mặc Lãnh định lái xe đưa cô về nhà, nhưng bây giờ anh không thể tập trung, vì vậy để tài xế đưa họ đến bệnh viện. Dàn Hàng nhìn chiếc áo sơ mi đỏ rượu trên người anh. Anh thích chiếc áo sơ mi này nhất. Mỗi lần nghỉ ở nhà anh đều mặc nó. Có phải anh có linh cảm trước rồi không? Tần Mặc Lãnh nắm lấy tay cô. Cũng có thể. Hôm nay không hiểu vì sao lại lấy chiếc áo này ra mặc. Dàn Hàng vừa háo hức vừa thấp thỏm. Chắc là Tần Mặc Lãnh cũng vậy. Trên đường đi gần như không nói gì cả, chỉ nắm thật chặt tay cô. Sau khi đến bệnh viện, từ khi lấy số kiểm tra cho đến lúc cầm báo cáo trên tay, cô không thể nào bình tĩnh được. Trái tim cứ đập mạnh liên hồi. Tần Mặc Lãnh qua nhận báo cáo kiểm tra, cô đi ở phía sau. Khi anh đọc bản thông báo kết quả ấy, từ kinh ngạc đến vui mừng và cảm động rất thỏa mãn, tất cả đều nhìn rõ được trong đôi mắt anh. Dàn Hàng đi đến bên cạnh anh. Tần Mặc Lãnh khắc chế sự xúc động muốn ôm cô. Giọng anh hơi khàn. Anh được làm bố rồi. Không một từ ngữ nào có thể miêu tả hết được niềm vui sướng, hạnh phúc trong lòng. Chỉ Dàn Hàng có thể cảm nhận rõ được điều ấy. Cô và Tần Mặc Lãnh đã có một sinh linh nhỏ thuộc về hai người. Khi quay lại xe, hai người bận rộn nhắn tin thông báo tin vui cho người nhà. Trần Ngọc đang ở chung cư nhỏ dọn dẹp nhà cửa cho con gái. Khi nhìn thấy dòng tin nhắn, bà cầm chiếc khăn lau đứng ở phòng khác. Đột nhiên không biết bản thân nên làm gì, bà bất giác cong môi cười thật tươi. Giản Trọng Quân vừa dạy xong, vỗ vỗ bụi phấn trên tay, về đến văn phòng mới đọc tin nhắn được của con gái. Đến ngày hôm nay ông vẫn còn nhớ ngày mình 26 tuổi được lên chức bố. Ông và Trần Ngọc vui mừng đến mất ngủ. Từ hôm ấy trở đi, ông bắt đầu viết nhật ký, viết cho đến khi con gái học mẫu giáo, đã viết được vài cuốn liền. Ô tô lái vào sân biệt thự, Lúc này Giản Hà và Tần Mặc Lãnh mới cất điện thoại đi, nhắn tin trò chuyện trong nhóm gia đình suốt cả dọc đường. Về đến trên lầu, Tần Mặc Lãnh ôm Giản Hà vào lòng, ôm cô một lúc thật lâu. Mãi cho đến giây phút này, anh mới cảm nhận được cuối cùng sinh mệnh của mình và Giản Hà được liên kết lại cùng nhau. Hai người chỉ thuộc về nhau. Giản Hà dán lên lồng ngực anh, ngẩng đầu nhìn anh. Chồng ơi! Tần Mặc Lãnh cúi đầu nhìn cô, khẽ hôn lên môi cô. Giản Hà hỏi anh. Anh nghĩ qua sẽ đặt danh cho con là gì chưa? Tần Mặc Lãnh nói như đúng sự thật. Anh có nghĩ qua nhưng chưa nghĩ ra. Giản Hà nghĩ ra hai nhũ danh. Nếu như là con gái gọi là Ô Lai nhỏ đi. Tần Mặc Lãnh có một tia do dự. Gọi là Ô Lai nhỏ có ổn không em? Vừa nghe đã thấy giống như là muốn chơi game vậy. Giản Hà cười. Đó là do anh có cái nhìn phiến diện thôi. Nếu như là con trai em cảm thấy cứ gọi là Đa Bào đi. Quả thực em không nghĩ ra được cái tên nào dễ nghe khác cả. Đa Bào. Đúng vậy. Nghĩa là rất nhiều siêu xe. Tần Mặc Lãnh không còn gì để nói nữa. Qua một hồi sau anh đáp. Chúng ta không cần bộ đặt tên trước. Để anh nghĩ xem tên của con. Tần Mặc Lãnh không còn tâm trạng nào để tăng ca. Vài lần anh có thử cầm báo cáo của các bộ phận lên đọc. Nhưng rồi lại thất thần. Anh đặt con chuột máy tính xuống. Đi xuống lầu cầm bình nước tưới hoa cỏ mà Giản Hà nuôi. Đang tưới nước cho hoa hồng. Anh đột nhiên muốn chia sẻ chuyện vui này cho bố. Bố anh thường hay bận rộn. Bình thường sẽ không xem tin nhắn trong nhóm gia đình. Tần Mặc Lãnh đặt bình hoa nước xuống. Gửi cho bố một dòng tin nhắn. Bố, con và Giản Hà có con rồi. Hôm nay vừa đến bệnh viện kiểm tra xong. Sau này con cũng lên chức làm bố rồi. Qua mấy phút sau bố anh trả lời. Chúc mừng hai con. Hơn 30 năm trước bố cũng có tâm trạng giống như con bây giờ vậy. Hiếm khi anh và bố mình có thể bình thản nói chuyện như vậy. Bố anh nhắn. Hôm con kết hôn, sau khi bố mẹ về nhà, cũng tìm video ghi lại cảnh kết hôn năm đó. Sau đó cũng xem những video và ảnh hồi nhỏ của con. Vốn cũng đã quên vài chuyện khi con được sinh ra. Nhưng sau khi xem ảnh xong, lại nhớ ra toàn bộ. Cũng tìm được niềm vui sướng hạnh phúc khi được làm cha năm đó. Lúc ấy con gọi cho bố, nói bóng gió rằng muốn gặp mặt Giản Hà lần hai. Đây là chuyện đúng đắn nhất trong đời này mà con làm. Con nói xem nếu con không kiên trì, bây giờ sao con có được cơ hội cảm nhận tâm trạng khi làm bố chứ? Anh không thừa nhận. Con nói bóng gió với bố khi nào vậy? Bố anh đáp. Được rồi, bố là bố con. Con nghĩ gì trong lòng bố có thể không biết được sao? Nếu đã cứng miệng không chịu thừa nhận, ông phải nói rõ cho anh nghe. Lúc đó đối tượng liên hôn kia của con, khi chúng ta bắt đầu thương lượng thời gian kết hôn của hai đứa, kết quả nha đầu kia lại nhìn trúng đối thủ một mất một còn của con. Ở bên cậu ấy, theo lý mà nói là đối thủ một mất một còn kia muốn cướp đối tượng, con muốn kết hôn cùng. Chẳng phải con sẽ tức đến chết hay sao? Dù sao trong mắt người ngoài, một người đàn ông như con cũng mất sạch mặt mũi rồi. Kết quả con lại chẳng hề tức giận, còn cười toe toét cả ngày. Bố anh nói tiếp. Đừng tưởng bố không biết gì cả. Nghe nói con còn mua vài quyển sách tặng đối thủ mà mất một còn kia. Chủ ẻo cậu ấy thất tình. Cuốn gì mà tên là sau khi chia tay trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân. 200 câu chuyện ngắn người đàn ông thất tình nhất định phải đọc. Còn một cuốn gì nữa mà bố quên mất rồi. Con như vậy chẳng phải là ăn no rừng mỡ hay sao? Tần Mặc Lãnh gửi cho bố một hàng dấu chấm lửng. Đối tượng liên hôn kia là người anh quen từ nhỏ. Sau khi trưởng thành không chỉ gặp một lần trong bữa tiệc gia đình. Trong buổi gặp mặt chính thức hôm đó, anh vẫn tìm lý do để không đến. Anh cho đối tượng liên hôn leo cây. Sau này Giản Hà cho anh leo cây. Bố anh tiếp tục. Nếu như con thực sự muốn cướp người ta lại, còn cần dùng đến chiêu tặng sách thất tình hay sao? Con trực tiếp tuyên bố tin tức hôn sự với nha đó là được rồi. Bố nha đầu kia nhìn trúng con, quyền chủ động cũng là trong tay con. Còn con thì làm gì? Ngoài việc mua sách đem tặng ra lại chẳng làm gì cả. Lúc ấy con vẫn chưa nghiêm túc với mọi việc. Có từng để tâm qua chuyện gì đâu. Tần Mặc Lãnh không phản bác. Bố anh tiếp lời. Con bị Giản Hà cho leo cây còn phàn nàn về việc Giản Hà trước mặt ông bà nội. Với tính cách của con, cho dù bị bên đàn gái cho leo cây, sẽ không có chuyện con kêu ca về người ta mà trực tiếp lạnh lùng không tới lui nữa. Kết quả qua một hồi lâu, con trai lại gọi điện đến cho ông, nói với ông chuyện này. Sau khi trưởng thành, con trai sẽ chẳng nói với ông về những thứ không quan trọng. Chuyện của Giản Hà là lần đầu tiên. Ông trực tiếp vạch trần. Trước khi tìm bố chắc chắn con cũng đã nói với mẹ bóng gió rồi. Nhưng bà ấy lại không hiểu ý của con. Vì không còn cách nào khác nên con chỉ đành tìm đến bố. Ông nghe nói Giản Hà lại là cô bé Tần Mặc Lãnh quen từ nhỏ. Cho dù hiểu được con trai, cho dù xem mắt không thành công, anh cũng muốn gặp mặt Giản Hà một lần. Vì vậy ông gọi điện thoại cho ông nội Tần và Tần Mặc Lãnh, không tiết lộ đây là ý của Tần Mặc Lãnh, chỉ nói rằng tuổi tác của anh cũng không còn nhỏ nữa, mau chóng định chuyện hôn sự. Con người Giản Hà không tồi, lần trước bởi vì bị ốm không đến được, đợi cô khỏi rồi thì sắp xếp gặp mặt thêm lần nữa. Ông bà nội cũng thích Giản Hà, có thêm sự ủng hộ của con trai, ông nội Tần càng quyết tâm hơn. Sau đó mới có cuộc gặp gỡ lần thứ hai ấy. Bố anh nói, bố vừa xóa nội dung cuộc trò chuyện rồi. Yên tâm, trừ bố và con ra sẽ không có người thứ ba biết được. Ngay cả mẹ con bố cũng không nói. Tần Mặc Lãnh đáp, cảm ơn bố. Lúc ấy sau khi anh bị Giản Hà cho leo cây, anh chưa từng nghĩ tới việc sẽ có tiến triển gì thêm với cô. Lạnh lùng một khoảng thời gian xong, không biết là bởi vì sao đột nhiên lại cảm thấy muốn gặp cô. Trong lòng luôn cảm thấy có một thứ gì đó không buông bỏ được. Anh biết Giản Hà không thích anh, nếu không cũng sẽ không cho anh leo cây. Vì vậy cho dù Giản Hà đồng ý cuộc gặp mặt lần thứ hai, anh cũng sẽ không ôm hy vọng gì nhiều. Tưởng rằng cô bị cô Trần ép đến mức không còn cách nào khác. Bất đắc dĩ mới đến buổi hẹn một lần. Buổi gặp ngày hôm ấy, Giản Hà đến như đã hẹn. Từ gương mặt của cô có thể nhìn thấy được bóng dáng hồi nhỏ, nhưng tính cách lại không giống chút lúc nào. Cách hơn 20 năm hoàn toàn là một người xa lạ. Vốn dĩ Giản Hà không có cảm giác gì với anh, anh cũng không thể chủ động lấy lòng cô. Lần gặp mặt ấy hai người chẳng nói được chuyện bao câu, chỉ uống một tách cà phê. Điều không ngờ đến là sau khi trở về, Giản Hà lại đồng ý kết hôn. Cô nói muốn kết hôn, anh lập tức đồng ý. Sau khi kết hôn, anh luôn muốn đối với cô tốt hơn một chút, chuyện gì cũng chiều theo ý cô. Còn bởi vì sao, đến tận bây giờ anh cũng không biết nữa. Bố anh nói đúng, trước khi gặp mặt Giản Hà, anh vẫn luôn không nghiêm túc với những thứ xung quanh. Trừ sự nghiệp của anh ra thì anh chưa từng để chuyện mình hôn nhân tình cảm vào lòng. Có thời gian sẽ chơi siêu xe còn hơn. Trước giờ anh cũng chưa từng nghĩ rằng mình là một người chồng tốt, có thể xây dựng cuộc hôn nhân này. Bản thân anh cũng không biết trước giờ khi yêu Giản Hà, anh có trách nhiệm với hôn nhân đối xử với cô tốt, là bởi vì anh là vợ cô, hay là vốn dĩ anh đã có thể làm được những điều ấy. Có lẽ là về trước. Tin nhắn của bố anh lại gửi đến. Cứ trân trọng khoảng thời gian đứa bé từ lúc sinh ra đến 2-3 tuổi. Đợi khi đứa bé bắt đầu cứng cỏi biết nói rồi, cãi lại rồi. Ở độ tuổi đến lúc cuốn còn ghét cũng là lúc con phải đau đầu. Đương nhiên hy vọng con may mắn hơn bố. Có đứa con hiểu chuyện nghe lời, không khiến con phải tăng huyết áp. Tần Mặc Lãnh hiểu được ẩn ý của lời kia là muốn nói anh không nghe lời. Thôi, bố bận việc đây. Tần Mặc Lãnh không rõ cuộc trò chuyện này, nhưng chỉ xóa tin nhắn của bố anh nói anh cười toe toét kia đi. Có ảnh hưởng đến hình tượng. Mặc dù trong mắt Giản Hà hình tượng hồi nhỏ của anh đã xuống dốc không phanh, nhưng anh vẫn phải tận lực cứu vãn lại một chút. Khóa màn hình điện thoại lại, anh tưới nốt cho xong những cây xanh kia. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 32 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.